Hot girl và hot boy của thế giới ngầm. Chương 5, quẩy hết mình đi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đi trung tâm thương mại, tụi nó quay về biệt thự thì gặp dì Hương đứng ở cổng. Mấy tiểu thư về rồi à? Dì Hương hỏi tụi nó. Vâng mà dì đừng kêu tụi con là tiểu thư nữa, nghe xa lạ lắm. Cứ xưng dì cháu được rồi. Nó mở cốp xe lấy đồ và đi vào nhà. Đúng đấy dì, Anna cũng phụ hó. Được rồi, chắc đi mua đồ đói rồi phải cô? Dì đã chuẩn bị một ít đồ ăn cho các con đấy, vào ăn đi. Dì Hương nhắc, vâng, tụi nó trả lời dì xong rồi chạy vào nhà để chén thức ăn. Bây giờ là 20 giờ cũng là lúc tụi nó vừa xong. San San đi ba, Red Rose, cô lâu rồi tụi mình chưa ghé. Anna rủ San San, ok, đi cô Jenny và Kiu. San San quay hỏi nó và Kiu, đi chứ, Kiu bảo nó, đi, nó trả lời rồi đi lên phòng thay đồ. 10 phút sau, đi thôi, tụi nó đồng thanh, tụi nó ra gara lấy 4 chiếc xe Audi. Nó, xe đen, Anna, đỏ, Kiu, trắng, San San, xanh lam, 4 chiếc xe này đều phóng xe đường với vận tốc là 180 km/h, làm mọi người đi trên đường sợ đến tái xanh mặt và tránh sang một bên vì chưa muốn xuống am phư chơi. Sau một hồi lận lội, đường xa, cuối cùng tụi nó cùng đến quán bar Red Rose, mình giới thiệu qua nhé. Bar Red Rose là quán bar thuộc sở hữu của bang Angel tụi nó, đây CX là nơi họp mặt các thành viên trang Angel. Dưới tầng hầm của bar là căn cứ của tụi nó, những người trong Angel chưa chắc đã vào được vì hầm chỉ có thẻ vàng mới có thể mở được. Có 10 thẻ vàng, bang Angel giữ 6 cái và 4 cái tặng cho bang chủ và bang phó của bang thân thiết nhất với Angel, hoặc cô phải dùng thẻ bạc rồi bấm mã cửa cũng sẽ mở. Có 5 thẻ bạc, 1 cái cho quản lý bar và 4 cái còn dành 4 hậu vệ của tụi nó. Cuối cùng thì tụi nó cũng đến ba. SN nói mặc nguyên cây đen, áo thun dài, tay đen, quần jean bó đen cùng đôi giày Nike đen và đeo cái vòng chữ thật đen cộng versus đôi khuyên tay hình đầu nâu đen nốt, nhìn nó cực ngầu luôn. Anna mặc chiếc váy đỏ cúc ngực và đôi Guafi cao gót cao phân nhìn nhỏ SN cực kỳ sexy luôn. San San thì mặc váy trắng lệch vai ngắn đến đầu gối và đi giày van trắng đeo vòng hình đôi cánh tượng trưng cho Angel, nhìn rất đáng yêu. Còn Kiu thì áo thun trắng trắng quần bò mài rách đen đi giày Nike đế trắng trông rất bụi. Cả 4 đập cửa xông vào làm cho cả ba phải ngước lên nhìn tụi nó, vì tụi nó xinh đẹp và vì tụi nó là người thứ hai đập cửa xông vào. Sau tụi hắn, có một thanh niên ngang tuổi bọn nó chửi. Bọn mày là ai mà dám đạp cửa thế hả? Mày có tin bố mày giết? Mà, mày khôn, gờ, thanh niên đang chửi thì phát hiện người mình chửi là tụi nó, sợ quá nên nói lắp. Chú em dạo này to gan nhỉ, còn dám chửi cả tụi chị. San San mỉa mai, em đâu dám, cho em xin lỗi nha nha chị. Người này cúi mặt xuống xin lỗi rồi làm nũng với nó, khiến cho cả quán bar này bất ngờ. Thôi tha cho Jin đi Jenny, Anna nói hộ cho Jin. Người con trai xin lỗi nó, GTNV, Hàn Tuấn Anh, Jin, là em họ của Anna. Đẹp trai cực kỳ luôn, chỉ kém tụi hắn thôi, body chuẩn khỏi cần chỉnh luôn, có mái tóc tím than phẩy xanh rêu trông Jin rất lãng tử và có đôi mắt màu tím nhạt. Sau này CS học chung trường versus tụi nó, hắn là người quản lý quán bar Red Rose hộ bon nó, rất trung thành với tụi nó. Số IQ 290 300, gocchuyenaudio.com. Quay lại chuyện, Jin đang làm nũng với nó thì có thằng đàn em đến. Quản lý cần gì phải xin lỗi mấy con gái đờ M này. Thằng đàn em một noia rồi chỉ tay về phía nó. Đúng đấy quản lý, nếu cần cứ bảo em xử tụi nó hộ cho. Thằng thứ hai phụ họa, bọn mày điên à, có biết đây là ai không? Jin nhăn mặt rồi lén nhìn sắc mặt tụi nó là ai mà quản lý sợ thế? Thằng đàn em ba hỏi Jin, đó là Đại, Jin chưa kịp nói hết câu thì nó đã ngăn lại, bọn tao là ai cô quan trọng thế, bọn mày là người của bang nào? Kiêu lạnh lùng hỏi, bọn tao người của bang Angel sợ chưa? Tên thứ nhất vênh mặt trả lời, hóa ra là người bang Angel, tụi nó đồng thanh, Jin, nó gọi, giả chị cho gọi em. Jin lễ phép nói, mang ba tên này vào trong chặt tay, chân và cắt lưỡi để chúng đỡ nói chuyện làm xấu hổ Angel. San San hiểu ý lên tiếng nói hộ nó, các ngươi là ai mà dám làm thế? Tên thứ hai hỏi, Jin trả lời đi, nó lười nhát lên tiếng. Vâng, đây là đại tỷ của Angel, chỉ tay về chỗ nó, đây nhị tỷ, chỉ Anna, còn đây tam tỷ, chỉ Kiu và cuối cùng là thứ tỷ, chỉ San San đủ tư cách làm thế chưa? Jin lúc này đã tức giận thật rồi. Tụi bây đâu đem nó vào trong, Jin ra lệnh cho bọn đàn em, đại, tỷ, tha cho chúng, em đi. Ba tên kia quỳ xuống cầu xin nó nhưng nó không hề quan tâm. Về thôi, nó nói rồi cả bọn kéo nhau về. Về đến nhà, reng reng rê rê rê, tiếng chuông điện thoại nó kêu. Alo papa con nghe, muộn rồi papa gọi cho con có việc gì thế? Papa nói gọi, papa gọi bảo các con ngày mai đi học. Papa nó nói, hả đi học, cả lũ đồng thanh, vì nó mở loa ngoài. Đúng, pa nó thản nhiên trả lời. Vâng ngày mai tụi con sẽ đi học mà con học ở trường nào pa? Nó hỏi, à trường King and Queen, mình gọi tắt là KAQ nhé. Do papa nuôi con làm hiệu trưởng. Papa nó cười đáp, ok papa, bye bye, trả lời xong nó tắt máy quay qua chỗ ba đứa kia. Mày điên à, mà đồng ý. Anna tức giận nhìn nó. Mày nghĩ cô đi học đờ si chắc, papa sẽ bắt bằng được chúng ta đi thôi. Và chúng ta học ở trường papa nuôi tao tha hồ quậy phá. Mày nó có lý, San San cười hưởng ứng. Vậy tụi mình đi ngủ mai còn đi học, Kiêu nói rồi lên phòng ngủ. Ngày đầu tiên tụi nó đi học sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc chương 6 của mình nhé. Cách chương.